xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Nhạc Nhạc đã xảy ra chuyện. Chủ nhật Trần Mỹ Hà liền mang theo Nhạc Nhạc xem cửa hàng, nàng là rất tưởng Bùi Hải Tử đi chơi. Nhưng là nàng cũng xác thật không có thời gian này. Ngày hôm qua trừ một ngày thời gian đã thực không dễ dàng, vì trong nhà những việc này. Nàng đã phân rất nhiều tâm tư, cũng không thể chậm trễ nữa. Không thể thực xin lỗi Tống Như Tinh tín nhiệm, không thể đi ra ngoài chơi. Nhạc Nhạc liền có chút ngồi không yên, ăn trong chốc lát đồ ăn vặt lúc sau, liền không có hứng thú, muốn xem tivi. Trong tiệm tự nhiên không tivi, nhưng là có rất nhiều nàng món đồ chơi, Hải Tử cũng không nghĩ chơi. Muốn đi ra ngoài, phải về nhà tìm ba ba mụ mụ, giám đốc kinh doanh Tưởng Đông Mai nhìn đến cái này chẳng huống. Cũng là thế Trần Mỹ Hà đau đầu, thật tốt Gia Ngư đã bị đổi đi rồi. Đổi lấy một cái xa lạ Hải Tử, đứa nhỏ này còn không hảo mang. Trần Mỹ Hà phải làm sinh ý muốn mang đứa nhỏ này. Quả thực so quá khứ muốn khó khăn gấp đôi, phía trước Gia Ngư ở chỗ này không ngừng không cần người. Hống, có đôi khi còn có thể hống khách nhân vui vẻ, làm khách nhân nhiều mua điểm đồ vật, Tưởng Đông Mai là cái không tin số mệnh người. Đều phải nhịn không được cảm thấy Trần Mỹ Hà mệnh khổ. Này mắt thấy ngày lành tới. Lại ra loại sự tình này, cũng may Trần Mỹ Hà không trụ đại viện bên kia. Bằng không về nhà đi còn muốn nghe người nghị luận, Tưởng Đông Mai trong lòng thở dài. Vẫn là đi qua đi giúp đỡ hống Hải Tử, có thể giúp đỡ bái, Nhạc Nhạc khóc trong chốc lát. Đại khái khóc mệt mỏi, liền ngồi ở trên ghế nức nở, biên nức nở, vừa ăn một ngụm kẹo que. Nhưng là cự tuyệt cùng Trần Mỹ Hà nói chuyện, cũng không để ý tới người khác, vừa nói lời nói liền kêu phải về nhà tìm ba ba mụ mụ, ai? Thật sự cùng Gia Ngư thực bất đồng a, Tưởng Đông Mai may mắn chính mình không có bởi vì Gia Ngư đáng. Yêu liền tưởng sinh hài tử, mỗi cái hài tử đều không giống nhau, muốn nhiều may mắn mới có thể sinh một cái Gia Ngư như vậy hài tử a. Nàng đối với cũng nhẹ nhàng thờ. Ra Trần Mỹ Hà nói, ngươi như vậy có thể được không? Trần Mỹ Hà cười nói, khá tốt, hài tử còn nhỏ không thích ứng. Chờ một thời gian thích ứng thì tốt rồi, Hoàng Quốc Đống bên kia sao nói? Ly hôn sự tình tiến triển thuận lợi sao? Ngày mai Ngư Ngư đi chuyển hộ khẩu, Ngư Ngư hộ khẩu chuyển ra tới. Ta liền đi tìm luật sư chống án, chuẩn bị chính thức mở phiên tòa ly hôn, Tưởng Đông Mai liền nghĩ đến một cái vấn đề. Người ly hôn lúc sau, hộ khẩu lạc nơi nào? Ở Giang Thị có hai loại lạc hộ biện pháp, dừng ở đơn vị tập thể hộ khẩu, hoặc là liền có chính mình phòng ở, Trần Mỹ Hà đều không có. Về trước Trần ra bên kia, tuy rằng nháo phiên. Chính là nàng hộ khẩu tổng phải có cái đặt chân địa phương. Trần gia bên kia là cần thiết tiếp thu. Chờ kiếm tiền mua nhà, liền có thể đem hộ khẩu rời ra tới. Chính mình đơn độc lập hộ, cũng là vì này lạc hộ suy xét. Trần Mỹ Hà thật sự ý thức được có cái chính mình phòng ở là cỡ nào quan trọng. Phòng ở là nàng đạt được tương lai nhu yếu phẩm, Ngư Ngư ở trong nhà thời điểm. Liền vẫn luôn ngóng trông mua phòng ở. Như vậy tiểu nhân người liền biết phòng ở nhiều quan trọng. Tưởng Đông Mai nhìn nàng, đơn giản đem tâm một hoành, ngươi cho ta viết chương giấy nợ, ta đem phòng ở sang tên cho ngươi, ngươi có thể đem hộ khẩu chuyển ta kia phòng ở mặt trên đi. Dù sao ta một người hộ khẩu, quay lại nhà mẹ đẻ cũng phương tiện. Trần Mỹ Hà kinh ngạc nhìn nàng. Đông Mai, ngươi, đừng nói như vậy nhiều. Ngươi nhà mẹ đẻ cái kia tình huống. Ngươi quay lại đi nhiều phức tạp a. Dù sao ta xem ngươi này sinh ý làm tốt lắm. Sang năm không chuẩn là có thể mua nhà. Đến lúc đó đem phòng ở trả lại cho ta. Hộ khẩu rời đi là được, không có biện pháp. Tưởng Đông Mai thật sự là xem Trần Mỹ Hà này mệnh cũng quá khổ. nhìn không được, một cái nỗ lực sinh hoạt người, nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, nhà chồng không đáng tin cậy, duy nhất ngoan nữ nhi cũng thành nhà người khác. Ai, hơn nữa Tưởng Đông Mai cũng có tư tâm, nàng hiện tại ở chỗ này làm được không tồi, đều dựa vào Trần Mỹ Hà cấp cơ hội, hai người quan hệ đánh hảo điểm. Về sau liền đi theo Trần Mỹ Hà hỗn, không chuẩn về sau cũng là cái đường ra. Trần Mỹ Hà trong lòng là không nghĩ tới Tưởng Đông Mai có thể giúp được cái này phân đi lên, nàng nghĩ nghĩ cũng không khách khí, bởi vì nàng chính mình cũng có tin tưởng 2 năm nội mua phòng. Đến lúc đó hết thảy vấn đề liền giải quyết, có thể có lựa chọn khác. Nàng cũng không nghĩ đi cùng nhà mẹ đẻ người lôi kéo. Cảm ơn người A Đông Mai, người giúp ta đại ân. Tưởng Đông Mai cười cười. Không gì, ra cửa bên ngoài, có thể phụ một chút liền phụ một chút. Về sau có gì phát tài cơ hội, người cũng đừng quên mang mang ta liền hào. Trần Mỹ Hà cười cười. Nàng nơi nào có gì phát tài cơ hội a? Cảm thấy chính mình sở hữu may mắn chính là gặp được Gia Ngư. Gặp được này đó người tốt. Tái hảo nhật tử, cũng không dám nghĩ nhiều. Trần Mỹ Hà, Hoàng Quốc Đống đột nhiên đi đến, phía sau đi theo Hoàng Phụ Hoàng Mẫu, nhìn đến 3 người. Còn mang theo cái kia Vương Luật Sư, thấy như vậy một màn. Trần Mỹ Hà tâm nhắc tới, ngươi tới làm cái gì? Hoàng Mẫu nói, còn làm gì, ngươi cái này tăng môn tinh, ngươi đem ta cháu gái ôm sai rồi, dưỡng nhà người khác loại, còn vì đứa con hoang kia. Đem ta cùng lão nhân đưa đi câu lưu. Người này hắc tâm can ngoạn ý nhi. Trần Mỹ Hà nghe được nàng mắng Gia Ngư, liền phẫn nộ nói, người miệng phóng sạch sẽ điểm. Gia Ngư hiện tại trong nhà có cả gia đình thân nhân. Tiểu tâm nhân ra tấu ngươi. Tới a, ta sợ gì a? Ta lão hoàng gia cho bọn hắn dưỡng lâu như vậy hài tử. Ta nói vài câu sao? Dù sao ta cũng câu lưu qua, còn sợ gì a? Hoàng Mẫu hiện tại thật đúng là bất chấp tất cả. Trước kia không bị câu lưu qua, liền rất sợ hãi. Hiện tại đã bị câu lưu qua, thanh danh đã bị truyền ra đi. Hiện tại còn sợ gì? Câu lưu cũng có cơm ăn, hiện tại nhất quan trọng là phối hợp Quốc Đống. Đem Trần Mỹ Hà trong tay kiếm tiền cơ hội cấp đoạt lấy tới. Về sau tam huynh đệ cùng nhau phát tài, nàng đêm nay năm tự nhiên liền không lo. Hoàng Phụ nói, chúng ta lão hoàng gia hài tử bị ngươi ôm sai rồi, ngươi hiện tại nhưng không tư cách dưỡng chúng ta lão hoàng gia hài tử, chạy nhanh đem hài tử giao ra đây. Sau đó hai người ở trong tiệm nhìn thoáng qua, liền thấy được Nhạc Nhạc, nhìn đến như vậy trắng trẻo mập mạp cháu gái. Hai người trong lòng đau xót, trong nhà đại tôn tử cũng chưa dưỡng tốt như vậy đâu. Nhà đầu này ở trong nhà người khác đi nhưng thật ra ăn ngon uống tốt, Hoàng Quốc Đống nhìn đến là thân khuê nữ ở Trần Mỹ Hà bên này, cảm khái này nhà họ Lâm động tác còn rất nhanh. Hắn còn nghĩ nếu là đem Gia Ngư đoạt lại đi, làm Lâm Hướng Bắc không hảo quá đâu, hắn cũng không để ý tới Trần Mỹ Hà. Nhạc Nhạc lại đây, ta là ba ba. Nhạc Nhạc căn bản không quen biết hắn, sợ tới mức thẳng khóc, ngươi không phải ta ba ba. Trần Mỹ Hà chạy nhanh qua đi ôm hài tử. Nhạc Nhạc không sợ a, mụ mụ ở đâu? Nhạc Nhạc khóc lớn, ngươi không phải ta mụ mụ, ta muốn ba ba mụ mụ, ba ba mụ mụ. Hoàng Quốc Đống thấy Nhạc Nhạc thái độ này, tức khắc có chút không cao hứng, nghĩ đến đời trước nha đầu này cùng hắn thân cận, đời này thế nhưng không nhận hắn, liền rất có chênh lệch cảm, hoàn toàn không suy xét quá hiện tại Lâm Nhạc mới 3 tuổi nhiều. Hoàn toàn không hiểu chuyện, hắn phẫn nộ nói, khóc gì khóc, ta chính là ngươi thân ba, ngươi nhà đầu này sao liền thân ba đều không nhận. Trong tiệm khách nhân đều bị bên này động tĩnh cấp dọa tới rồi. Đồ vật cũng không rảnh lo mua liền chạy nhanh đi rồi. Còn hảo nhân viên cửa hàng Lưu Hiểu Đồng cơ Linh, trộm đi hô chị An Đình cảnh sát nhân dân lại đây, sao lại thế này? Trần Mỹ Hà nhìn đến cảnh sát nhân dân lại đây, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lần này Hoàng Quốc Đống có bị mà đến, làm Vương luật sư ra mặt giao thiệp, lấy ra cục cảnh sát khai chứng minh Lâm Nhạc là Hoàng Quốc Đống thân khuê nữ, ta đương sự cùng Trần Mỹ Hà nữ sĩ là phu thê. Lâm Nhạc là bọn họ cộng đồng hài tử, hiện tại hài tử phụ thân cùng gia gia nãi nãi tới đón hài tử. Phù hợp pháp luật, cái này làm cho hai cảnh sát nhân dân cũng không hảo nhúng tay, nhân gia cũng không đánh tạp, gia đình bên trong vấn đề mà thôi, lão cảnh sát nhân dân đành phải nói. Không cần đánh tạp đồ vật ảnh hưởng trị an, Vương luật sư nói. Xin yên tâm, chúng ta là thực thủ pháp, Vương luật sư mới vừa nói xong. Liền nghe được hài tử một tiếng kinh hô thanh, nguyên lai là Hoàng phụ cùng Hoàng mẫu thấy Vương. Luật sư thật sự đem cảnh sát ngăn cản, cảm thấy nhi tử rất lợi hại, liền càng thêm có nắm chắc náo loạn, nhân cơ hội đi kéo cháu gái. Trần Mỹ Hà cùng Tưởng Đông Mai đều ra tay ngăn đón, hai lão sức lực lại rất đại, một cái đoạt hài tử, một cái đối phó hai người, dẫn tới lôi kéo chi gian, đem hài tử cấp đâm quầy thu ngân, nhạc nhạc. Trần Mỹ Hà nhìn đến hài tử đụng ngã, chạy nhanh đi ôm hài tử, nhạc nhạc trên trán sưng đỏ. Sau đó ánh mắt mê mang nhắm mắt lại, thấy như vậy một màn. Trần Mỹ Hà dọa ngây người, thượng một lần ra ngư cũng là như thế này ngất đi rồi. Nhạc nhạc lần này nhìn còn càng nghiêm trọng, cái trán đều đụng vào, Tưởng Đông Mai cũng dọa tới rồi. Đối với cảnh sát nhân dân kêu, hài tử bị thương, hài tử bị thương, các người mau cứu cứu hài tử, cảnh sát nhân dân vừa thấy. Lập tức lại đây khống chế trường hợp, đều đừng nhúc nhích, chạy nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Hoàng Quốc Đống trợn tròn mắt, sao hồi sự, hắn còn ở thưởng thức Vương luật sư cùng này hai cảnh sát giao thiệp. Nghĩ đến lần trước chính mình bị người hù dọa đi, lần này cảm thấy dương mi thổ khí đâu, sao đột nhiên liền lộn xộn. Hoàng phụ Hoàng mẫu cũng bị một màn này cấp dọa tới rồi. Nghĩ tới lần trước bị câu lưu trải qua, tuy rằng không sợ câu lưu, nhưng ai cũng không nghĩ lại bị câu lưu a. Hoàng phụ nói, ta nhưng không chạm vào nàng a, là nàng chính mình quăng ngã. Vương luật sư ngoặc kép, này Hoàng tiên sinh người trong nhà như thế nào như vậy không đáng tin cậy, nói tốt không phạm pháp đâu. Gia ngư một nhà ba người từ Tôn gia ra tới, đã là buổi chiều, vốn đang muốn lưu trữ ăn cơm chiều, nhưng là ngày mai liền đi học, hai ngày này hài tử cũng vất vả, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi, miễn cho ảnh hưởng hài tử học tập. Ngồi ở xe máy thượng, Gia ngư bị bao vây đến kín mít, Lâm Hướng Bắc nói, ngày mai ba ba đạp xe đưa ngươi đi đi học, ngươi có thể ngủ nhiều vài phút, kỵ xe máy thực mau. Gia ngư nói, sao tiểu ô tô mau sao? Hân hân mỗi ngày ngồi tiểu ô tô đi học, mỗi ngày đều so với ta sớm đến. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, này anh tài nhà trẻ bên trong học sinh gia đình điều kiện tốt như vậy sao? Trước nhà trẻ còn muốn ngồi tiểu ô tô, này đó xe tư gia đều là đơn vị xứng, người bình thường còn không thể mua đâu. Lâm Hướng Bắc khụ khụ, ta xe máy mau đâu. Gia ngư vui vẻ nói, thật tốt quá. Ta muốn cùng Hân Hân nói ta ba ba có xe máy. Xe máy so tiểu ô tô còn muốn mau. Ngư bảo a, ta chuyện này liền không cần cùng ngươi đồng học nói đi. Lâm Hướng Bắc rất tưởng cùng khuê nữ nói, ta đừng khoác lác, điệu thấp điểm. Dĩ vãng hắn thực thích làm hài tử khoác lác, bởi vì cũng không tính thổi, trong nhà xác thật đều có. Nhạc nhạc càng thổi càng tự tin, hắn cũng cảm thấy thực kiêu ngạo có mặt mũi, bằng không làm gì mua xe máy đâu. Nhưng là hiện tại tới rồi Gia ngư nơi này, hắn đột nhiên cảm thấy khoác lác cũng không phải cái hảo thói quen, cảm giác dễ dàng làm trò cười. Không phải cái nào xe mau vấn đề, mà là không cần thiết đi so a. Tôn Yến Ni ngồi ở mặt sau nghe cha con hai nói chuyện. Cười cái không ngừng, Lâm Hướng Bắc ở trong nhà không sợ trời không sợ đất. Trước nay cũng không ai có thể nói đến qua hắn, khó được xem hắn bị nói được á khẩu không trả lời được. Vẫn là Ngư Bảo thuận miệng nói mấy câu đâu, Gia Ngư nói. Đây cũng là bí mật đúng không? Kia ta bất hòa Hân Hân nói, ta cùng Trần Mụ Mụ nói, làm Trần Mụ Mụ về sau không cần mua tiểu ô tô. Mua xe máy so tiểu ô tô mau, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, Tôn Yến Ni nói, người Trần Mụ Mụ nói muốn mua tiểu ô tô sao? Muốn như thế nào cùng hài tử nói, tư nhân là không thể mua tiểu ô tô, liền tính muốn mua cũng thực phiền toái, yêu cầu các loại quan hệ cùng thủ tục, Trần Mỹ Hà đại khái là mua không thượng, Gia Ngư nói. Trần Mụ Mụ cũng rất thích Hân Hân ra tiểu ô tô. Trần Mụ Mụ sẽ nỗ lực kiếm tiền mua. Về sau nàng mua xe, ta cũng có thể ngồi tiểu ô tô. Nghe được lời này, Tôn Yến Ni trong lòng hơi toan. Ngư Bảo thực ngoan ngoãn, không xảo muốn Trần Mỹ Hà. Ở trong nhà cũng thực thích ứng, nhưng là hiện tại xem ra, ở Ngư Bảo trong lòng, Trần Mỹ Hà vẫn như cũ là nàng mụ mụ, nàng sẽ cảm thấy Trần Mỹ Hà cùng nàng quan hệ cùng quá khứ giống nhau. Nhưng là trên thực tế đã không giống nhau. Về sau Mỹ Hà kiếm tiền, mua đồ vật, đều cùng Ngư Bảo không quan hệ. Đó là Nhạc Nhạc, Tôn Yến Ni cảm thấy Ngư Bảo thật sự thực đáng thương, mấy năm trước Mỹ Hà quá khổ. Nhật tử thời điểm, Ngư Bảo đi theo chịu khổ. Hiện tại rốt cuộc về đến nhà tới, chính là trong nhà mua không nổi tiểu ô tô, đến lúc đó liền tính Trần Mỹ Hà mua, lại cũng không thuộc về Ngư Bảo, ta đáng thương Ngư Bảo a. Mụ mụ sẽ nỗ lực tích cóp tiền, tận lực cho ngươi quá ngày lành, tiểu ô tô là thật mua không nổi a. Đừng nhìn Hướng Bắc khoác lác thổi đến đại. Cơ bản mỗi tháng ánh trăng, trong nhà không tiền tiết kiệm. Tôn Yến Ni trong lòng tự trách không thôi. Cảm thấy chính mình không phải cái hảo mụ mụ. Cấp không được Ngư Bảo càng tốt sinh hoạt. Hai vợ chồng bị Gia Ngư một đốn, đồng ngôn đồng ngữ, cấp. Nói được trầm mặc, Gia Ngư cũng chuyển biến tốt liền thu. Cuối cùng mau đến tiểu khu. Mau đến đại môn thời điểm. Có người ở cửa vẫy tay, vừa thấy là bảo vệ cửa đại gia. Bảo vệ cửa đại gia sốt ruột nói, các ngươi mau đi xưởng thép bệnh viện nhìn xem, mới vừa có người tới tiểu khu tìm các ngươi ra, nói là Nhạc Nhạc tiến bệnh viện, người bà mẹ đã qua đi. Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng sắc mặt biến đổi, cũng không xuống xe, chạy nhanh thay đổi xe đầu đi bệnh viện, kỵ xe máy cũng liền vài phút lộ trình, xuống xe. Hai vợ chồng liền ôm Gia Ngư hướng bên trong chạy, hoang mang rối loạn. Cũng không hỏi rõ ràng hài tử là sao tiến bệnh viện. Là bị thương vẫn là sinh bệnh. Lúc này mới một ngày không gặp a, cũng may bệnh viện đều là người quen. Tìm trước đài người quen sau khi nghe ngóng, bên trong liền đã hỏi tới Nhạc Nhạc tình huống. Liền đi nhi khoa, Nhạc Nhạc đã làm nằm viện, đang ở trích. Bởi vì là đầu óc bị thương, còn cần nằm viện quan sát, Trần Mỹ Hà đang ở giường bệnh bên cạnh thủ. Đến nỗi Hoàng Gia người, tắc lại lần nữa vào cục cảnh sát đi, Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ đều lo lắng ngồi ở trên mép. Giường, nghe Trần Mỹ Hà nói xong sự tình sau khi trải qua. Đối Hoàng Quốc Đống là một bụng khí, lại nghe Trần Mỹ Hà nói. Này không phải lần đầu tiên. Gia Ngư cũng trải qua quá một lần, càng là hận không thể đem Hoàng Quốc Đống cấp xé, Cốc Hồng Bình nói. Ta chờ lát nữa liền đi đồn công an, chuyện này không để yên, thế nào cũng phải câu lưu. Lâm Phụ cũng là thở ngắn than dài, cảm thấy Hoàng gia chuyện này thế nào cũng phải hảo hảo xử lý. Bằng không hài tử về sau không an bình nhật tử, tuy rằng hai đứa nhỏ đã đổi lại đây. nhưng là Nhạc Nhạc rốt cuộc là ở hoàng gia lớn lên. Liền tính tách ra, cũng là hy vọng về sau đứa nhỏ này có một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh. Nhạc Nhạc làm sao vậy? Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni vào phòng, liền thấy được trên giường bệnh Nhạc Nhạc, Tôn Yến Ni đỏ đôi mắt. Lúc này mới 2 ngày không gặp đâu, hảo hảo một cái hài tử liền tiến bệnh viện, thương vẫn là đầu loại địa phương này, Nhạc Nhạc từ nhỏ liền không chịu quá như vậy trọng. Thương, Trần Mỹ Hà nói, thực xin lỗi, ta không chiếu cố hảo Nhạc Nhạc, cũng cho các người lo lắng, nàng vốn dĩ không nghĩ quấy rầy Lâm gia người. Nhưng là đổi vị tự hỏi, nếu Ngư Ngư bị thương nằm viện, nàng khẳng định là hy vọng biết đến. Hơn nữa hộ khẩu cũng còn không có đổi về tới, ngày mai hài tử cũng không thể đi học, chuyện này cũng không có khả năng giấu chủ, cho nên chuyện lớn như vậy, nàng cũng không có gạt Lâm gia người. Tôn Yến Ni nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là Hoàng Quốc Đống, nghe được Trần Mỹ Hà giảng trải qua, Lâm Hướng Bắc tức điên, hận không thể lập tức đi tấu Hoàng Quốc Đống, Cốc Hồng Bình lôi kéo nhi tử tay. Nhân gia ở cục cảnh sát đâu, ngươi đi đánh người, chính mình cũng đi vào, Lâm Hướng Bắc tức giận nói. Gia nhân này cũng quá xấu rồi, đối hài tử đều có thể xuống tay, Gia Ngư lúc này cũng nhìn trên giường bệnh Nhạc Nhạc. Trong lòng cũng rất là cảm khái, nàng cũng từng có đồng dạng trải qua, nhưng nàng đó là Trang A, không nghĩ tới lão hoàng người nhà thật sự có thể đối hài tử động thủ, ai? Hy vọng đứa nhỏ này không trở ngại, đến lúc đó Mỹ Hà mụ mụ ly dị kiện tụng thời điểm. Đoạt nuôi nấng quyền, phần thắng lớn hơn nữa, nàng nhìn về phía Mỹ Hà mụ mụ. Mỹ Hà mụ mụ cũng đang xem nàng. Gia Ngư thấy được Trần Mỹ Hà trong mắt bất an, duỗi tay làm nàng ôm. Tôn Yến Ni thấy thế, đem hài tử đưa cho Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà ôm Gia Ngư liền muốn khóc, nàng cảm thấy chính mình là một cái thực vô dụng mụ mụ, bảo hộ không được chính mình hài tử. Mặc kệ là Ngư Ngư vẫn là Nhạc Nhạc, ở bên người nàng đều bị thương. Gia Ngư sờ sờ nàng đôi mắt, mụ mụ, không phải ngươi sai, là lão hoàng quá xấu rồi, làm cảnh sát thúc thúc xử phạt hắn, không cần vì người khác phạm sai hao tổn máy móc a. Trần Mỹ Hà cố nén nước mắt, gật gật đầu, hảo. Lâm Nhạc vẫn luôn hôn mê, tất cả mọi người không dám rời đi, sợ ban đêm ra cái gì chẳng huống, buổi tối thời điểm vẫn là làm Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ mang Gia Ngư đi về trước nghỉ ngơi. Tổng không thể làm lão nhân hài tử đi theo thức đêm, Cốc Hồng Bình chính mình nhưng thật ra có thể căng, nhưng là cũng không nghĩ làm Gia Ngư ở bệnh viện đợi. Có gì tình huống liền cho ta gọi điện thoại a. Sau đó liền mang Gia Ngư đi trở về, Gia Ngư cũng không nhọc lòng. Trước kia là Mỹ Hà mụ mụ một người một mình chiến đấu, nàng đến ra chủ ý, hiện tại có Lâm ba ba cùng Yến Ni mụ mụ đâu. Ba người tổng có thể có biện pháp đối phó lão hoàng, nàng nhưng không cần nhọc lòng. Chỉ là nàng trong lòng cảm thấy lão hoàng thật là có chút chó cùng rứt dậu cảm giác. Qua đi 2-3 năm hắn bày quán lúc ấy cũng không gặp như vậy a. Sao hiện tại làm trầm trọng thêm càng ngày càng không hạn cuối. Trên đường trở về, Cốc Hồng Bình sờ sờ Gia Ngư cái chán, Ngư bảo phía trước cũng quăng ngã quá, có phải hay không? Gia Ngư nói, ta đã quên. Cốc Hồng Bình nói, đã quên hào, đã quên hào. Về sau nhà ta Ngư bảo nhưng không cần bị tội, nàng vừa rồi cũng chưa dám cùng nhi tử con dâu nói. Ngư bảo cũng trụ quá viện chuyện này, liền sợ nhi tử thật xúc động dưới chạy tới động thủ. Chuyện quá khứ nhi đi qua, về sau phải hào hào chiếu cố Ngư bảo, đến nỗi Nhạc Nhạc bên kia cũng chỉ có thể tận lực có thể giúp đỡ. Gặp được như vậy cái thân cha cũng thật là xui xẻo, Ngư bảo có thể ở cái loại này người mí mắt phía dưới bình an lớn lên cũng coi như may mắn. Lão nhân a, về sau ta vẫn là muốn nhiều trợ cấp Ngư Bảo, Lâm Phụ nói. Hảo, nghe ngươi, này còn dùng nói sao? Liền tính chưa nói, trong nhà cũng không thiếu trợ cấp Lão Tam gia. Hiện tại nhiều như vậy một cái ăn qua khổ cháu gái. Kia càng không cần phải nói. Ngày khác làm khuê nữ gửi điểm nhi đồ bổ trở về cấp Ngư Bảo bổ bổ. Hải Thành đồ bổ so ta nơi này nhiều, Gia Ngư đặc tưởng nói. Này tiền có thể hay không trực tiếp trợ cấp đến nàng trong tay. Tới rồi cha mẹ trong tay cũng tùy tiện hoa rớt. Ai, vì sao không thể mau mau lớn lên a? L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.